Chương 416, ta cho ngươi biến ma thuật. Lưu Húc đi theo Lâm Tịnh nhỏ bé lên xe. Lâm Tịnh nhỏ bé từ từ lái xe, căn bản cũng không cấp bách, mặc cho xe phía sau tử ấn còi, thẳng đến đối phương mất đi kiên trì, vượt qua tiêu thất. Cố ý đem xe thể thao lái xe úp trên xe, Lâm Tịnh nhỏ bé cũng là một cái kỳ lạ. A Lâm Tịnh nhỏ bé cùng Lưu Húc câu được câu không trò chuyện, bộ lấy rất nhiều hắn tỉnh tin tức. Xe thể thao không gian nho nhỏ bên trong khắp nơi đều là Lâm Tịnh nhỏ bé thân bên trên tán phát hương mùi vị của nước, cái kia hương thủy có điểm giống mân tôi, lại có chứa cây hoa lan cùng hoa lài hương vị, hòa chung một chỗ, còn mơ hồ hàm chứa thiên trúc bạc hà rổ xì cả, nói chung thấm vào ruột gan, để Lưu Húc ngửi lại ngửi, hắn hầu như đều có thể nghe thấy ra nàng ấy ấm áp nhiệt độ cơ thể. Cực kỳ xe tốc hành tử lái lên bàn sơn đường cái, quanh qua khúc hữu đi về phía trước. Nếu là căng gió, tự nhiên không thể ở thị khu bên trong mở. Bạch Kính Hồ, Hồng Kông một chỗ tốt cảnh điểm. Khoảng cách thị khu thập mấy cây số, ven đường đều là cao sơn, hồ chu vi rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, đường chật hẹp, không rất gấp, hai bên là thật cao vách đá, dữ tợn đứng vững. Lâm Tịnh nhỏ bé cẩn thận lái xe, tài lái xe của nàng cũng không tệ lắm, còn muốn không phải đua xe, loại này đường vẫn là không có vấn đề. Xe không ngừng chuyển biến, để Lưu Húc cực kỳ khó chịu, nhiều lần hắn đều cảm giác Lâm Tịnh hơi xe muốn mở bên dưới vách núi đi. Lâm Tịnh nhỏ bé thỉnh thoảng len lén xem Lưu Húc phản ứng, trong ánh mắt dường như mang theo một tia giảo hoạt, còn có một tia đắc ý. Không lâu sau, xe két một tiếng, ở một lùm cao cỡ một người lùm cây trước ngừng lại. Lâm Tịnh nhỏ bé đối với Lưu Húc nói, nơi đây phong cảnh không sai, chúng ta xuống phía dưới nhìn một chút. Mở rộng cửa đi xuống xe, sau lưng Lâm Tịnh nhỏ bé nói, ta trước ngược lại vừa xuống xe. Lưu Húc gật đầu, sau đó nhìn Lâm Tịnh nhỏ bé, chỉ thấy nàng đem xe lùi lại xa 5-6 mét bộ dạng, sau đó quay lại đầu xe. Xe không có tắt lửa, Lâm Tịnh nhỏ bé còn ở trên xe, rung xuống xe cửa sổ, đang xem lấy Lưu Húc cười, ánh mắt nhìn có chút hả hê, lóe rất đắc ý quang. Cô nàng này, ta nói ngươi thực sự không nhớ ta sao? Ngươi cái này vô liêm sỉ vương bắt đảng, làm chuyện xấu dĩ nhiên không có chút nào nhớ. Làm hại ta đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, đối với ngươi nhớ mãi không quên. Ngươi cư nhiên dám ngay cả ta đều quên, đúng là rất mạnh hãn hôn đản. A Lâm Tịnh nhỏ bé sắc mặt đột biến đối với Lưu Húc nói ra, có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một cái trong quán rượu nữ nhân kia, bị ngươi đụng ngã nữ nhân kia. Nói xong, Lâm Tịnh nhỏ bé đã thật nhanh cho xe chạy, lại thoát ra xa mấy mét. Oanh lấy chân ga, nàng tiếp tục đưa đầu đối với Lưu Húc hô, Lưu Húc, ngươi cái này vô sỉ tên, ngươi cái này siêu cấp vô liêm sỉ vương bắt đản, ngươi liền chính mình đi trở về đi, tuy là vẫn là khó giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng nếu bên ngươi, ngươi sẽ chờ ta chậm rãi dằn vặt ngươi đi, hôm nay mới là một bắt đầu, ta sẽ là ngươi vĩnh viễn ác mộng, ta muốn để cho ngươi hối hận đối với ta làm chuyện như vậy. Túi chào, chúc ngươi đêm nay khoái trá. Nói xong, nàng trả lại cho Lưu Húc một nải hôn gió, ánh mắt đắc ý giật vu ngôn biểu. Gió núi rất lớn, đột nhiên toàn bộ bầu trời thay đổi bất ngờ, cuồng phong gào thét, vài giọt nước mưa nhỏ đến Lưu Húc trên mặt, tiếp lấy tích tích lịch lịch rù rù rơi xuống. Vốn còn muốn cùng Lâm Tịnh nhỏ bé chơi một chút, thế nhưng nếu trời mưa, dã chiến hay là nên xe chấn động được rồi. Lưu Húc thân hình khẽ động, cả người đã vượt qua 10 thước khoảng cách, một bả mở cửa xe, bắt lại Lâm Tịnh nhỏ bé cánh tay, đem thất kinh nàng, từ trong xe xách ra. Người buông Lâm Tịnh lộ vẻ nhưng không ngờ rằng Lưu Húc động tác nhanh như vậy, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn đã đến trước mặt mình. Nàng thân tình bối rối, vừa sợ vừa giận. Lâm Tịnh khẽ nết bắt đầu tay kia hướng Lưu Húc trên mặt đánh tới, bị hắn thân ra cái tay còn lại bắt được. Lưu Húc gắt gao bắt lại Lâm Tịnh hơi hai cái tay, đi về phía trước một bước, dính thật sát vào nàng. Lâm Tịnh nhỏ bé chưa tỉnh hồn, khí tức phập phồng, gò đồng đảo lúc trước hai luồng cũng phập phồng bất định, trong miệng nàng không ngừng kêu lên, vùng, vùng, ngươi tên hôn đàn này, vùng. Vùng ngươi ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi sao? Lưu Húc tự tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tịnh nhỏ bé, gần kề nàng mặt, Lâm Tịnh hơi trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nước mưa rất mau đánh ướt Lâm Tịnh hơi y hề phục, tóc ướt đẫm. Đơn bạc váy dán thật chặt ở trên người, gò đồng đảo trước phong lửa gạt hai luồng tròn trịa đột hiển đi ra. Theo thân thể dãy rùa không ngừng đung đưa, Lưu Húc không hề thương hương tiếc ngọc tình, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Rất nhanh Lâm Tịnh nhỏ bé sau khi tĩnh hồn lại, cặp kia đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tàn khốc, ngược lại hóa thành nữ không mị, nàng ôn nhu nói, ngươi xem, bên ngoài bây giờ đều trời mưa, chúng ta đến xe lên đi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, buông lỏng tay ra. Hai người lên xe. Lên xe về sau, Lâm Tịnh nhỏ bé cười má lún đồng tiền như hoa, thủy dạng con ngươi loẹ loẹ phát sáng, nhưng mà trong đó lại có một màn khó hiểu ý vị biến hóa kỳ lạ. Ta còn chưa có thử quá ở mắt như vậy trong xe. Xe chấn động, Lưu Húc lời nói hơi ngừng. Một cây súng lục trên đỉnh đầu của hắn. Lưu Húc tuyệt không hoài nghi Lâm Tịnh nhỏ bé biết lái thương, nàng nhưng là không chút do dự tiểu hạ lệnh bắn chết Đinh Tiểu Gia ba cái mụ mụ, ở nơi này vùng đồng bằng hoang địa sát rơi Lưu Húc, hoàn toàn không cần nhiều làm suy nghĩ, cho nên Lưu Húc lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Nói a, ngươi tại sao không nói? Lâm Tịnh nhỏ bé cười lạnh nói. Ta cho ngươi biến ma thuật. Lưu Húc đem nắm tay đưa đến Lâm Tịnh nhỏ bé trước mặt, mở ra Lâm Tịnh nhỏ bé biến sắc, ở Lưu Húc trong tay là súng lục viên đạn. Được rồi, dành thời gian a. Lưu Húc lật bàn tay một cái, viên đạn rớt xuống. Ngươi muốn làm quỷ quái gì? Lâm Tịnh vì kinh nghi lên tiếng, trả lời của nàng là cửa xe tự động khóa thanh âm. Mới vừa lên xe thời điểm, Lưu Húc cùng Lâm Tịnh nhỏ bé đổi vị trí, hắn hiện tại ngồi là phòng điều khiển. Vì nàng nịt dây an toàn, Lưu Húc cười nói, mỹ nữ, ngồi vững vàng. Ngươi sẽ lái xe này sao? Lâm Tịnh nhỏ bé không phải bắn tên không đích, xe thể thao không phải là người nào đều có thể mở, nếu là không có lái xe kinh nghiệm, trở thành phổ thông xe có rèm che lái xe, rất dễ dàng xe hư người chết. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.